quý khán giả nghe đài thương ái. Maxim Gorky là nhà văn xuất sắc của nước Nga, tên thật Alexei Maximovich Peskov, sinh năm 1868, mất năm 1936, xuất thân trong một gia đình lao động nghèo. Ông có tuổi thơ nhiều bất hạnh, sớm mồ côi cha mẹ, phải bỏ học để kiếm sống bằng nhiều nghề, trải qua nhiều cay đắng tủi nhục. Ông có tinh thần say mê học tập, kiên trì tự học, khao khát vươn lên bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của bản thân. Ông tham gia hoạt động cách mạng rất sớm, năm 1905, khi nước Nga đang chuyển mình dữ dội để đoạn tuyệt với chế độ chuyên chế Nga Hoàng cuối thế kỷ 19 để bước vào thời đại mới. Gorky có ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều thế hệ nhà văn và đối với sự phát triển của văn học Xô Viết sau này. Lenin ca ngợi ông là đại diện vĩ đại nhất của nghệ thuật vô sản. Bằng nghị lực phi thường, với niềm khao khát cháy bỏng giải thoát nhân dân khỏi đói nghèo, ông đã nỗ lực học tập và bền bỉ sáng tác. Sáng tác của Gorky thật đồ sộ, gồm nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản văn học, văn chính luận, chân dung văn học. Tên tuổi của Gorky gắn liền với bộ ba tự thuật thời thơ ấu, kiếm sống, những trường đại học của tôi. Ngoài ra còn có tiểu thuyết Người mẹ, vở kịch Dưới đáy và hàng trăm truyện ngắn khác. Đặc biệt là truyện ngắn Bà lão Idergin, Bài ca chim ưng đã khắc sâu vào trái tim độc giả bao thế hệ nay. Sáng tác của Gorky thấm đẫm vẻ đẹp nhân văn hiếm có. Gorky là nhà văn vĩ đại cho thế hệ trẻ niềm tin về dũng khí và sáng tạo để bước vào thế kỷ 20. Sau cách mạng tháng 10 thành công, với tài năng, tâm huyết và những cống hiến to lớn, ông được tôn vinh là bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Dù ở giai đoạn nào, thể loại nào, đề tài nào, bao trùm và thấm đượm trong toàn bộ sáng tác của Gorky vẫn là một cảm hứng nhân văn cao cả, thương yêu, trân trọng, tin tưởng ở con người. Truyện ngắn Một con người ra đời năm 1912 được ông viết trong bối cảnh nước Nga đang trải qua thời kỳ đêm trước của cách mạng tháng 10. Trên cái ranh giới của sự hủy diệt xã hội cũ và sự nảy sinh của một xã hội mới, một vấn đề bức xúc đặt ra cho văn học thời đại lúc bấy giờ là vận mệnh nước Nga, số phận nhân dân Nga, con người Nga sẽ ra sao. Trong khi không ít những nhà văn, nhà thơ sa vào bi quan, mất lòng tin vào cuộc sống, Maxim Gorky thông qua truyện này đã biểu lộ một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Cơ sở của truyện dựa trên sự việc có thật xảy ra với chính tác giả vào cuối mùa hè năm 1892, một năm đói kém, khi ông đang làm việc tại công trường ở Kapkaz. Nhưng với tài năng sáng tạo nghệ thuật và cái nhìn nhân văn cao cả, tác phẩm này đã vượt ra khỏi ranh giới của một truyện ngắn, như là một mẫu, một mảnh, một lát cắt của hiện thực Nga đương thời và mang dáng dấp của một bản trường ca. Truyện ca ngợi lòng nhân ái, tình mẫu tử và gửi gắm quan niệm về con người của Gorky. Qua đó, Gorky thể hiện thái độ thận trọng, tình yêu đối với con người và mong muốn họ vượt qua gian lao vất vả, vươn tới hạnh phúc. Truyện ngắn Một con người ra đời. Ấy là vào năm 1892, năm đói kém, ở cái vùng giữa Sukhum và Osem Sitri, trên bờ sông Kodor, cách biển không xa. Qua tiếng réo tươi vui của dòng nước sáng long lanh qua vùng núi, có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rầm. Mùa thu, trong đám bọt nước tung trắng xóa của dòng sông Kodor, quay cuồng những chiếc lá trúc đào đã vàng úa, khi ẩn khi hiện, trông như những con cá mương con nhanh nhẹn. Ngồi trên những tảng đá treo leo trên dòng nước, tôi nghĩ chắc mấy con chim Âu và chim cốc cũng trông nhầm lá trúc đào thành cá, cho nên mới mắc cỡ mà kêu lên những tiếng hờn dỗi như vậy ở miệt bên kia, sau rặng cây phía tay phải, nơi sóng vỗ ì ầm. Trên đầu tôi, những cây dẻ đã nhuộm màu vàng rực, và quanh chân tôi la liệt những lá giống như những bàn tay ai đã chặt lìa khỏi cánh. Ở bờ bên kia, những cành trăng đã trụi hết lá, rủ rượi như một tấm lưới rách, và tựa hồ mắc vào tấm lưới đó, một con gõ kiến vùng núi nửa đỏ nửa vàng đang nhảy nhót rối rít, gõ cái mỏ đen vào thân cây lùa sâu bọ ra, trong khi mấy con sơn tước láo lĩnh và mấy con nhạn núi màu xám lam, những vị khách từ phương Bắc xa xôi đến, tha hồ mổ ăn. Phía tay trái tôi, trên các đỉnh núi, treo lơ lửng những đám mây nặng nề màu khói, báo hiệu một cơn mưa. Bóng mây trường đi trên các sườn núi màu lục, mọc tua tủa những cây xam xích cằn cỗi, và trong các hốc cây gỗ dẻ và bồ đề, có thể tìm thấy thứ mật say thời xưa đã từng suýt gây tai họa cho cả một đoàn quân của Pompey vĩ đại. Chất ngọt ngây ngất của nó đã làm cho các chiến sĩ La Mã sắt thép ấy say mềm ra không còn đứng được nữa. Ông đã làm ra chất mật ấy bằng nhụy hoa nguyệt quế và nhụy hoa đỗ quyên, và những người qua đường moi mật từ trong hốc ấy ra phết lên bánh tráng bột mì mà ăn. Chính đó là việc tôi đang làm trong khi ngồi trên mấy tảng đá dưới bóng cây dẻ. Mình còn nhức nhối vì vừa bị một con ong nổi giận đốt cho đào điếng. Tôi lần lượt chấm từng miếng bánh mì vào một cái nồi đầy mật, vừa ăn vừa ngắm những trò chơi lười biếng của ánh nắng thu mỏi mệt. Về mùa thu, cảnh Cáp Ca Dơ giống như cảnh một thánh đường tráng lệ dựng lên do những bậc đại hiền. Họ đồng thời bao giờ cũng lại là những kẻ trọng tôi. Họ đã dựng lên để che cái dĩ vãng của họ khỏi đôi mắt soi mói của lương tâm. Một ngôi đền mênh mông bằng vàng, bằng ngọc bích, ngọc thạch. Họ đã treo lên các sườn núi những tấm thảm đẹp nhất của người Tuyekmen, dệt bằng lụa tại Samarkand, tại Semak. Họ đi vơ vét báu vật của khắp thế giới đem về đấy, trải ra dưới mắt của mặt trời, như thể muốn nói với vị thần này: đây là của người, do những kẻ nô lệ của người đem dâng lên người. Tôi thấy những người khổng lồ râu dài tóc bạc, có đôi mắt mở rõ to của những đứa trẻ vui tính, đang xuống núi để tô điểm cho đất đai. Đến đâu cũng hào phóng tung ra những châu báu muôn màu, bịch lên các đỉnh núi những tấm bạc dày, và phủ lên chân núi những tấm thảm sinh động gồm những loại cây muôn vẻ. Và dưới bàn tay họ, mảnh đất diễm phúc này đẹp lên một cách lộng lẫy đến hoang đường. Cao cả thay cái chức vị làm người trên trái đất, được thấy bao nhiêu điều kỳ diệu, trái tim được rung động một cách ngọt ngào mãnh liệt biết bao nhiêu, trong khi nín lặng chiêm ngưỡng cái đẹp tuyệt vời. Ừ, thì cũng có khi khổ thật. Cả lòng ngực rót đầy một niềm căm ghét như đốt, như thiêu, và nỗi lo buồn khao khát hút máu trong tim anh. Nhưng cái đó có phải vĩnh viễn đâu. Vả lại, ngay như mặt trời nhiều khi cũng rất buồn khi nhìn xuống loài người. Nó đã ra công bao nhiêu cho họ mà họ vẫn chẳng ra gì. Dĩ nhiên, cũng không ít những người tốt, nhưng ngay họ cũng phải đem sửa lại, hay tốt hơn nữa là đem làm lại hẳn. Phía trên những bụi bờ, ở bên tay trái tôi, những cái đầu đen đuổi đang lắc lư. Trong tiếng sóng biển vỗ bờ và tiếng sông réo, những tiếng người nói chỉ nghe thoang thoảng. Đó là những kẻ đói ăn trước đi đắp đường ở Sukhum, bây giờ đang kéo nhau đến Osem Sitri xin việc. Tôi biết rõ họ, đó toàn là người tỉnh Oren. Tôi đã từng cùng làm với họ và cũng bị giãn việc với họ từ hôm qua. Tôi bỏ ra đi sớm hơn họ, từ lúc còn tối đêm, để đón cảnh mặt trời mọc trên bờ biển. Bốn gã Mujik và một chị nông dân trẻ tuổi có đôi gò má cao, cái bụng chữa phưởng tướng lên, hai con mắt màu xanh xám dương to có vẻ sợ sệt. Tôi trông thấy cái đầu trùm chiếc khăn vàng của chị nhô lên trên các bụi rậm, nó lắc lư như chiếc hoa quỳ đang nở to gặp cơn gió. Ở Sukhum, chị vừa mất người chồng, ngốn nhiều trái cây quá lăn ra chết. tôi đã từng ở chung một láng với bọn người này. Theo cái thói quen tốt lành của dân Nga, họ kể lể những nỗi khổ cực của họ nhiều và to tiếng đến nỗi cách xa đến năm dặm dễ thường cũng còn nghe thấy. Đó là những con người chán ngắt bị nỗi khổ cực xéo nát đi rồi. Nó đã dứt họ ra khỏi mảnh đất quê hương kiệt quệ không còn chút màu mỡ nào và tựa như gió cuốn đám lá héo mùa thu. Nó đã dồn họ về đây, nơi mà cảnh xa hoa tráng lệ của một thiên nhiên xa lạ khiến họ phải ngạc nhiên, lóa mắt, và những điều kiện làm ăn nhọc nhằn đã làm cho họ ngã khuỵu hẳn xuống. Ở đây, cái gì họ cũng ngơ ngác nhìn ngó, hấp háy đôi mắt bạc phết, buồn rười rượi, mỉm với nhau những nụ cười thảm hại, khẽ lắp bắp. Ây chà chà, đất đai gì mà lạ. Thật phát ớn lên ấy. Thế nhưng mà đá cả đấy. Xứ sở này khó sống lắm chứ không phải... Và họ hồi tưởng cánh đồng cỏ ngựa cái, bãi chăn cạn, dải đất ướt, những nơi thân thuộc mà mỗi nắm đất đều là một nắm tro của hài cốt ông cha họ, và mọi vật đều quen thuộc, thân yêu, đầy kỷ niệm, nơi mà mỗi tấc đất đều thấm sâu mồ hôi của họ. Đi với họ còn có mụ đàn bà cao lêu đêu, người thẳng đuột và dẹt như tấm ván, hàm dài như hàm ngựa, đôi mắt lát đen như than, có cái nhìn đùng đục. Cứ tối tối mụ đi với cái chị trùm khăn vàng kia ra sau láng và ngồi trên trống gạch vụn, má tựa vào lòng bàn tay, đầu ngoẹo sang một bên, cất cái giọng cao và nghe như giận dữ lên hát. Sau bãi tha ma, trong đám bụi rậm, em trải lên cát, tấm thân trắng ngần. Liệu có về không, bạn tình yêu dấu, có về với em để em mừng đón. Chị khăn vàng thì thường ngồi im, đầu cúi gục xuống nhìn bụng, nhưng đôi khi bỗng dưng cái giọng khàn khàn ồm ồm như giọng đàn ông của chị lại uể oải họa thêm vào bài hát mấy tiếng nức nở. Ôi bạn tình ơi, bạn tình yêu dấu, thôi chẳng còn mong gặp lại nữa rồi. Trong bóng tối dày đặc ngột ngạt của đêm miền Nam, những giọng hát ai oán này nhắc nhở cảnh miền Bắc, những cánh đồng hoang phủ tuyết, tiếng rít của gió bão và tiếng sói hú xa xa. Ít lâu sau, mụ lát lên cơn sốt phải lấy vải dầu làm cán khiêng về tỉnh. Nằm trên cán, mụ cứ vật vã, mồm rên ư ử như thể đang hát tiếp bài hát về bãi tha ma và khoảng đất cát. Ngụp vào không khí, cái trùm đầu khăn vàng mất hút. Tôi ăn nốt bữa điểm tâm, lấy đá đầy chỗ mật trong nồi, thắt lại khăn gói và thông thả bước theo lũ người đang đi xa dần, chiếc gậy gõ cơm cốp lên mặt đường rắn cất. Thế là cả tôi nữa cũng đang bước trên dải đường mòn hẹp màu xám. Bên phải là biển cả một màu xanh thẳm đang chập chờn, tựa hồ như thể có những người thợ mộc vô hình đang đưa hàng ngàn cái bào bào lên mặt biển. Những dây vỏ bào trắng muốt thi nhau rào rào chạy vào bờ trước làn gió ướt, ẩm và thơm như hơi thở của một người đàn bà khỏe mạnh. Một chiếc thuyền buồm Thổ Nhĩ Kỳ, thân nghiêng nghiêng về bên trái, đang lướt về phía Sukhum. Buồm căng phồng lên như đôi má béo phì của ông kỹ sư bề vệ ở Sukhum mỗi khi ông làm ra vẻ quan trọng. Ông này là một người rất mực đúng đắn. Không hiểu tại sao đáng nói im thì ông ta lại nói diêm, đáng nói mày thì ông ta nói mè. Diêm ngay, mè có láo cá bằng 10 tao cũng lôi mè ra sở cảnh sát ngay. Ông thích lôi người ta ra sở cảnh sát, và tôi thấy khoan khoái khi nghĩ rằng chắc hẳn từ lâu dòi bọ ở dưới mộ đã khoét thay ông đến tận tủy rồi. Đi thấy cứ nhẹ nhõm như bơi trong không khí, những ý nghĩ thích thú, những kỷ niệm muôn màu sặc sỡ đang quay nhau im lặng nhảy vòng trong ký ức tôi. Điệu múa này trong tâm trí tôi cũng như những lớp bọt trắng xóa trên mặt biển. Nó nổi lên trên, còn ở chiều sâu thì yên tĩnh lắm. Ở đây đang ung dung bơi lượn những niềm hy vọng tươi sáng và mềm mại của tuổi trẻ, như một đàn cá bạc đang lướt đi dưới đáy biển sâu thẳm. Con đường dần dần mon men ra gần biển, nó uốn khúc trường ra sát dải cát nơi sóng vỗ vào bờ, các bụi rậm cũng muốn nhìn tận mặt sống. Chúng nó nghiêng mình qua dải đường mòn như cúi chào bãi sa mạc nước xanh mênh mông. Gió núi thổi về, thế nào rồi cũng mưa. Một tiếng rên khe khẽ trong đám bụi rậm, một tiếng rên của người, bao giờ cũng làm lòng ta xao động như trước một cái gì ruột rà thân thuộc. Tôi vạch bụi rậm ra thì trông thấy cái chị trùm khăn vàng ngồi tựa lưng vào thân cây hồ đào, đầu ngã xuống một bên vai, miệng bè ra méo xệch, mắt trợn ngược lên như mắt người điên. Hai tay ôm lấy cái bụng chữa to tướng, chị thở dữ dội khác thường, đến nỗi cả cái bụng chị rung lên bần bật. Chị lấy hai tay giữ lấy bụng, khẽ gầm gừ, miệng để lộ hàm răng vàng vàng như nanh chó sói. Sao thế? Bị họ đánh à? Tôi cúi xuống hỏi. Chị đạp đạp hai bắp chân trần trên lớp bụi màu tro như con ruồi chùi chân, mái đầu nặng nề lắc lư, cất tiếng khàn khàn nói: Đi đi, không biết dơ, xéo đi. Tôi hiểu ngay sự tình, tôi đã có lần trông thấy rồi. Dĩ nhiên là tôi đâm hoảng, giật mình nhảy lùi lại, trong khi người đàn bà rống lên một tiếng kéo dài và từ đôi mắt lồi lên như muốn nổ tung. Những giọt nước mắt đục trào ra và từ từ chảy trên khuôn mặt đỏ bầm căng bự lên. Thấy thế tôi quay trở lại, vứt bỏ cái tay nải, cái ấm trà, cái nồi đựng mật xuống, đẩy chị nằm ngửa ra đất và cầm hai chân chị toan đặt cho chị gấp đầu gối lại. Nhưng chị xô tôi ra, lấy hai tay đánh vào mặt, vào ngực tôi, quay người đi. Và như con gấu cái, chị vừa gầm ghè vừa cất tiếng rên khò khè, bò bốn chân cố chui vào đám bụi rậm cho xa tôi ra. Đồ kẻ cướp, đồ quỷ sứ. Khuỵu tay, chị ngã mặt úp sấp xuống đất và lại rống lên, hai chân đạp ướn ra quằn quại. Người nóng bừng như lên cơn sốt, hối hả cố nhớ cho ra tất cả những gì mình biết được về cái khoảng này. Tôi lật ngửa người chị ra, đẩy cho hai chân chị co lại. Ở cửa mình đã thấy bọc ối nhú ra ngoài. Nằm yên, sắp ra rồi. Tôi chạy ra biển, xắn ống tay áo lên, rửa sạch hai tay, quay trở lại và trở thành người đỡ đẻ. Người đàn bà quằn quại như miếng vỏ bạch dương hơ lửa, hai tay cứ đập đập xuống mặt đất ở hai bên mình, rồi nhổ một bụi cỏ úa, cố nhét nó vào mồm, làm đất cát vãi đầy lên khuôn mặt dễ sợ, trông không còn ra mặt người nữa. Với đôi mắt đã dại hẳn ra, chạy đầu những tia máu, trong khi cái ối đã vỡ và đầu cái thai đã nhú ra. Tôi phải giữ lấy đôi chân đang giãy giụa, đỡ lấy đứa bé và trông chừng cho chị đừng đút nấm cỏ vào cái mồm méo xệch đang gầm gừ. Chúng tôi văng tục ra với nhau ít nhiều, chị thì chửi qua kẽ răng, còn tôi thì cũng chửi không to lắm. Chị thì chửi vì đau và chắc cũng vì xấu hổ, còn tôi thì ngượng nghịu luống cuống và vì thương chị quá chừng. Rời ôi là rời! Chị khò khè, đôi môi tím bầm mím chặt lại, bọt sùi hai bên mép, và từ đôi mắt trong bỗng như bạc màu đi dưới ánh nắng vẫn tuôn ra những giọt nước mắt của nỗi đau đớn vô cùng của người mẹ, và toàn thân chị như vỡ ra, chia hẳn làm đôi. Đi đi, đồ quỷ sứ! Chị vẫn giơ đôi tay yếu ớt vẹo vọ đẩy tôi ra. Tôi cố khuyên nhủ chị: Rõ ngốc, cố mà rặn đi, nhanh lên! Tôi thấy thương chị quá chừng, và tôi có cảm giác nước mắt chị đã bắn ướt cả mắt tôi. Lòng tôi đau thắt lại, muốn gào lên. Thế là tôi gào: Nào, nhanh lên! Và trên tay tôi đã có một con người đỏ hỏn. Tuy mắt nhòa lệ, tôi cũng thấy rõ là nó đỏ hỏn và chưa chi đã bất mãn với cuộc đời rồi. Nó vùng vằng giãy đạp và hét tướng lên. Tuy cuốn rốn vẫn còn dính vào mẹ, mặt nó màu xanh nhạt, mũi nó tẹt một cách đến buồn cười trên cái mặt đỏ tía, nhàu nhò, đôi môi nó mấp máy và kéo rê. Da, da! Trần thế này, không khéo tuột ra khỏi tay tôi mất. Tôi quỳ lên gối, nhìn nó mà cười lớn, rất mừng được gặp chú bé, và tôi quên khuấy đi mất những việc còn phải làm. Cắt đi! Người mẹ khẽ thều thào, mắt chị đã nhắm nghiền lại, mặt chị trũng xuống, nước da xám ngoét như người chết, đôi môi xanh nhợt mấp máy. Lấy dao mà cắt. Dao tôi thì hôm ở láng nó đánh cắp mất rồi. Tôi đành lấy răng cắn rốn. Thằng bé khóc rống lên bằng cái giọng ồ ồ vùng Oren. Còn mẹ nó thì mỉm cười. Tôi thấy rõ đôi mắt sâu thẳm của chị tươi rói lên một cách kỳ lạ, cháy bừng lên một ngọn lửa xanh biếc. Bàn tay rám nắng của chị nắng nắng trong váy lần cái túi, và đôi môi cắn chặt đến ứa máu ra phều phào. Hết hơi rồi. Vậy trong túi buộc rốn lại. Tôi mò túi lấy dây buộc rốn thằng bé. Nụ cười của chị mỗi lúc một thêm rạng rỡ. Nụ cười ấy đẹp đẽ chói lọi đến nỗi tôi gần như lóa mắt. Chị sửa sang lại đi, tôi đi tắm cho nó. Chị lo lắng lẩm bẩm. Coi khéo đi nha, cẩn thận. Đấng người đỏ hỏn này tuyệt nhiên chẳng cần ai cẩn thận hết. Nó siết chặt nắm tay và cứ thế mà gào mãi, như thể thách ai đánh nhau. Dạ, dạ. Ừ thì mày, chú mày phải tự khẳng định cho khỏe vào mới được, chứ không thì kẻ đồng loại sẽ giặt cổ chú mày. Nó gào to và trang trọng hơn cả là khi lần đầu tiên một đợt sóng biển phả bọt lên người nó, vui vẻ quất mạnh vào cả hai chúng tôi. Rồi đến khi tôi bắt đầu vỗ vào ngực, vào lưng nó nheo mắt lại, quẫy đạp và thét tướng lên nhức cả tai, trong khi hết đợt sóng này đến đợt sóng khác vẫn phả vào người nó. Cứ làm ầm lên đi, chú bé Oren, cứ gào toáng lên. Khi tôi bế nó trở về với mẹ, chị ta đang nằm, mắt đã nhắm nghiền trở lại, môi cắn chặt, quằn quại trong cơn co bóp đang đẩy cái nhau ra. Nhưng bất chấp cơn đau quặn, qua những tiếng rên và những tiếng thở dài, tôi nghe thấy tiếng thì thầm như hấp hối của chị. Đưa nó đây cho tôi. Thông thả đã. Đưa đây. Và chị đưa hai tay run run quờ quạng cởi cúc trên ngực áo. Tôi giúp chị vạch ra cho thằng con đôi vú mà thiên nhiên đã chuẩn bị để nuôi đủ đến 20 đứa bé. Tôi đặt thằng bé Oren hung hăng nằm nếp vào thân thể ấm áp của chị. Nó hiểu ngay mọi sự và im bặt. Lạy Đức Mẹ Chi Thánh Chi Trinh. Người mẹ rùng mình, thở dài và trăn trở mái đầu tóc rối lăn qua lăn lại trên tay nải. Rồi đột nhiên chị khẽ kêu lên một tiếng, im bặt, rồi lại mở mắt ra. Đôi mắt đẹp vô cùng, đôi mắt thần thánh của người sản phụ. Xanh biếc, đôi mắt ấy nhìn lên bầu trời xanh biếc. Trong đôi mắt bừng lên và hòa tan một nụ cười hoan hỷ biết ơn. Nhấc cánh tay nặng trĩu, người mẹ chậm rãi làm dấu thánh cho mình và cho con. Đội ơn người, Đức Mẹ Thánh Chí Trinh. Ôi, xin tạ ơn người. Đôi mắt phụt tắt, trũng xuống. Chị im lặng hồi lâu. Hơi thở chỉ còn thoi thớt. Rồi chị bỗng nói với cái giọng rắn rỏi của một người đang toàn tâm lo nghĩ đến công việc. Này, anh bạn trẻ, anh cởi hộ cái tay nải tí. Tay nải cởi xong, chị nhìn tôi chăm chăm, mỉm cười yếu ớt. Và tôi mường tượng thấy đôi má hấp và vầng trán lấm tấm mồ hôi của chị thoáng ửng hồng. Anh tránh ra chỗ khác một chút. Chị không nên cử động nhiều. Thôi nào, anh tránh ra. Tôi đi vào đám bụi rậm cách đây một quãng. Tim nghe như mệt mỏi, nhưng trong lòng ngực lại như có những con chim gì kỳ diệu đang khẽ hót lên. Và âm thanh ấy hòa với tiếng sóng biển rì rầm không ngớt, nghe du dương đến nỗi giá cứ nghe suốt năm cũng không biết chán. Gần đâu đây có tiếng suối róc rách, nghe như tiếng một thiếu nữ thủ thỉ kể chuyện người yêu với bạn gái mình. Bên trên đám bụi rậm thấy nhô lên cái đầu trùm khăn vàng, bây giờ đã trùm ngay ngắn, nuột buộc gọn gàng. Ái chà, bà chị, sáng sở hơi sớm quá đấy. Tay vịn vào một bụi cây, chị ngồi rũ rượi như thể đã dốc hết máu, mặt xám ngoét không còn chút khí sắc nào, mắt như hai hồ nước xanh mênh mông. Chị nói thầm, giọng xúc động. Anh trông nó ngủ này. Nó ngủ ngon thật, nhưng theo ý tôi thì cũng chẳng có gì hơn các trẻ khác. Hoặc nếu có khác chăng thì cũng chỉ là ở cái bối cảnh. Nó nằm trên một lớp lá thu vàng rực dưới một bụi cây không hề thấy mọc ở tỉnh Oren bao giờ. Nằm xuống một chút thì hơn, bà mẹ à. Không. Chị vừa nói vừa lắc lắc mái đầu trên cái cổ oằn oại. Tôi phải đi sửa soạn rồi đi đến cái chỗ gì ấy nhỉ? Đi Osem Syria. À đúng, dân hàng xứ nhà tôi dễ đã đi được mấy dặm rồi. Chị đi sao nổi? Đã có Đức Mẹ, người sẽ phù hộ tôi. Ấy đấy, chị ta đã cùng đi với Đức Mẹ thì tôi chỉ còn cách ngậm tâm thôi. Chị nhìn khuôn mặt bé tí phụng phịu của thằng bé đang nằm ngủ dưới bụi cây, đôi mắt phát ra những luồng ánh sáng ấm áp chan chứa tình thương. Rồi chị liếm môi và chậm rãi đưa tay lên vuốt ngực. Tôi gấp cành khô lại, bê mấy hòn đá để đốt lửa đun ấm nước chè. Tôi thiết chị cốc nước chè nhé. Hả? Ừ, anh cho uống với. Trong ngực cứ như khô rang cả ra rồi. Sao dân hàng xứ nhà chị lại bỏ chị mà đi? Bỏ đâu, ai lại thế? Tôi cố tụt lại đi chứ. Vừa lại họ đang say. Thôi thế cũng hay. Nếu không trước mặt họ tôi làm thế nào mà... Chị đưa mắt nhìn tôi, lấy khuỷu tay che mặt, rồi nhổ ra một ít máu. Chị mỉm cười ngượng nghịu. Chị sinh cháu đầu lòng đấy à? Đầu lòng đấy. Thế anh là ai? Đầu tuồng như là người thì phải. Không là người thì còn là cái gì? Có vợ chưa? Đâu có phúc đến thế. Nói dối à? Tôi nói dối làm gì? Chị cụp mắt xuống nghĩ ngợi một lát. Thế sao anh lại thạo việc của đàn bà? Bây giờ thì tôi nói dối, tôi bịa. Tôi có học qua, sinh viên mà. Chị đã nghe nói sinh viên là thế nào chưa? Ai lạ gì. Ông Pop làng tôi có thằng con trai cũng là sinh viên cao đẳng, học ra để làm Pop đấy. Ấy đấy, tôi cũng đám ấy. Thôi để tôi đi lấy nước nha. Người đàn bà ghé đầu xuống sát đứa con, lắng tai nghe thử nó có thở không. Đoạn nhìn ra phía biển. Muốn tắm rửa một chút. Nhưng đây nước lạ. Nước gì mà lại thế? Vừa mặn vừa chát. Ấy, chị cứ rửa nước ấy đi, lạnh lắm đấy. Ủa? Thật đấy mà, lại ấm hơn nước suối. Nước suối ở đây như băng ấy. Những chuyện này thì phải nghe anh thôi. Đầu gục xuống ngực, một anh chàng người Abkhazia ngủ gà ngủ vịt trên lưng con ngựa đang đi bước một qua đường. Con ngựa nhỏ bé, toàn thân chỉ là một bó gân guốc, vểnh tai đưa con mắt đen tròn xoe liếc về phía chúng tôi. Nó thở đánh phì một cái, khiến chủ nó vụt ngẩng cái đầu đội mũ lông xù lên, cũng đưa mắt về phía chúng tôi, rồi lại gục đầu xuống. Người ở đây trong cục mịch mà lại dễ sợ nữa. Người đàn bà Oren nói khẽ. Tôi đi ra suối, dòng nước sáng và linh hoạt như thủy ngân nhảy nhót treo vui trên những tảng đá, cuốn những chiếc lá thu lộn vòng trông thật vui mắt, một cảnh tuyệt diệu. Tôi rửa tay, rửa mặt, múc một ấm nước đầy. Quay trở về thì trông thấy sau mấy bụi cây, người đàn bà đang lo lắng nhìn quanh, lom khom bò trên mặt đất qua mấy tảng đá. Chị tìm cái gì thế? Chị ta giật mình, tái xám mặt đi, tay thu thu cái gì dưới bụng. Tôi đoán ra ngay. Chị đưa đây tôi chôn cho. Ôi anh ơi, làm thế nào bây giờ? Đáng lẽ phải chôn dưới phòng ngoài nhà tắm, dưới sàn ấy. Liệu có dựng ngay được nhà tắm ở đây không? Chị thử nghĩ mà xem. Anh cứ đùa, chứ tôi thì sợ lắm. Nhỡ có con gì nó ăn mất, thế mà nhau thì phải đem nộp lại cho đất. Chị ngoảnh mặt đi, đưa cho tôi một cái gói ương ước, nặng trĩu và khẽ van nài, giọng ngượng ngập. Nhờ anh kỹ kỹ cho chút, thật sâu vào, vì Chúa, anh thương lấy thằng con tôi, làm cho cẩn thận tí. Khi tôi quay trở lại thì thấy chị đang từ dưới biển loạng choạng bước lên, một tay chới với giơ ra phía trước, váy ướt đến tận thắt lưng, mặt hơi ửng hồng và trông như thể có ánh sáng ở bên trong hắt ra. Tôi dìu chị đến cạnh đống lửa, trong bụng lấy làm lạ nghĩ thầm: thật khỏe kinh khủng. Thế rồi chúng tôi ngồi uống nước trà với mật. Chị khe khẽ hỏi tôi: bỏ học rồi à? Bỏ rồi. Uống rượu hết tiền chắc? Uống sạch bà mẹ. Thế cơ đấy. Ê, tôi vẫn nhớ anh đấy. Hôm ở Sukhum tôi đã để ý, khi anh cãi nhau với lão chủ về chuyện tiền công, ngay lúc ấy tôi đã nghĩ bụng, rõ là tay rượu chè be bét trong ngang tàn thế kia. Đoạn chỉ đưa lưỡi liếm mật trên đôi môi mọng một cách ngon lành, chốc chốc lại liếc cặp mắt xanh biếc nhìn thằng dân Oren mới tinh đang ngủ dưới bụi cây. Chẳng biết đời nó rồi sẽ ra sao. Chị thở dài nhìn sang phía tôi nói: anh đã giúp tôi, thật cảm ơn anh. Còn điều đó có tốt lành cho nó hay không, tôi cũng chẳng biết nữa. Chị uống nước chè, ăn ít mật, làm dấu thánh. Rồi trong khi tôi thu vén đồ đạc của tôi, chị lắc lư cái đầu buồn ngủ, không biết là đang thiêu thiêu ngủ hay đang nghĩ ngợi điều gì mà đôi mắt nhìn xuống đất lại trông như bạc đi. Rồi chị thông thả đứng dậy. Chị đi thật à? Đi thôi. Ôi phải coi chừng đấy bà mẹ ạ. Đã có đức mẹ chứ. Nào anh đưa nó đây cho tôi. Để tôi bế cho. Hai bên dặn co một lúc rồi chị nhượng bộ. Thế là chúng tôi sánh vai nhau lên đường. Phỏng nhỡ tôi có ngã, chị nói, miệng cười ngượng nghịu như người có lỗi, rồi đặt bàn tay lên vai tôi. Người cư dân mới của đất Nga, con người mà số phận chưa ai lường trước được là sẽ ra sao, đang nằm trên tay tôi ngáy dõng dạc. Biển vỗ ì ầm và cuộn sóng lao xao, phủ toàn những lớp đăng ten vỏ bào trắng muốt. Bụi cây thì thầm, mặt trời gần đứng bóng rọi nắng chói lòi. Chúng tôi đi chậm chậm, thỉnh thoảng người mẹ lại dừng bước thở một hơi rõ dài, hất mái đầu lên, ngoảnh nhìn xung quanh, nhìn biển, nhìn rừng, nhìn núi, rồi lại nhìn mặt đứa con trai. Nước mắt đau thương đã rửa sạch mắt chị, và giờ đây đôi mắt ấy lại trong trẻo và sáng bừng lên với ngọn lửa biếc của tình thương không bao giờ cạn. Có một lần dừng lại như thế, chị nói: lạy Chúa tôi, Chúa ơi, sung sướng quá, thích quá đi mất. Ước gì cứ thế này mà đi, đi mãi cho đến khi cùng trời cuối đất. Và thằng con tôi cứ thế lớn lên, nép vào lòng mẹ mà lớn lên mãi trong cảnh tự do. Con yêu của tôi. Biển vẫn rì rào, rì rào. Năm 1912, Cao Xuân Hạo dịch, tuyển tập truyện ngắn Maxim Gorky, tập 2, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, năm 1971. Phân tích. Truyện ngắn Một con người ra đời năm 1912 được viết trong bối cảnh nước Nga đang phải trải qua thời kỳ đêm trước của cách mạng tháng 10, trên cái ranh giới của sự hủy diệt xã hội cũ và sự nảy sinh của một xã hội mới. Một vấn đề bức xúc đặt ra cho văn học thời đại lúc bấy giờ là vận mệnh nước Nga, số phận nhân dân Nga, con người Nga sẽ ra sao. Trong khi không ít những nhà văn, nhà thơ sa vào bi quan, mất lòng tin vào cuộc sống, Maxim Gorky thông qua truyện này đã biểu lộ một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. cơ sở của truyện dựa trên sự việc có thật xảy ra với chính tác giả vào cuối mùa hè năm 1892, một năm đói kém, khi ông đang làm việc tại công trường ở Kapkaz. Nhưng với tài năng sáng tạo nghệ thuật và cái nhìn nhân văn cao cả, tác phẩm này đã vượt ra khỏi ranh giới của một truyện ngắn như là một mẫu, một mảnh, một lát cắt của hiện thực Nga đương thời và mang dáng dấp của một bản trường ca. Truyện mở đầu bằng hai cảnh tương phản, cảnh thiên nhiên mùa thu ở Kapkaz và cảnh đoàn người nông dân Nga bị nạn đói lùa ra khỏi quê hương, lang thang, phiêu bạt trên khắp các nẻo đường nước Nga. Nếu cảnh thiên nhiên hiện ra vui tươi, lộng lẫy, mỹ lệ bao nhiêu, thì cảnh đám người đói khát hiện ra chán ngắt, xám xịt, kiệt quệ bấy nhiêu. Sự tương phản được Gorky dụng công tô đậm ở đây không phải là để đối lập giữa thiên nhiên và con người, mà để làm nổi bật lên cái cảm hứng chủ đạo, khẳng định cuộc sống. Có thể cuộc sống còn nhiều nỗi khổ đau khiến trong ta chỉ còn là sự căm ghét, nỗi buồn lo. Có thể loài người chúng ta có lúc sống chẳng ra gì, khiến cho mặt trời nhiều lúc cũng phải buồn. Nhưng theo nhà văn, đó không phải là vĩnh viễn. Được sống, được thấy bao nhiêu điều kỳ diệu, được chiêm ngưỡng cái đẹp tuyệt vời của trái đất, đó là một diễm phúc. Trước cảnh thiên nhiên mùa thu mỹ lệ, lộng lẫy đến hoang đường của núi non, biển cả Kapkaz, nhà văn như không nén nổi sự thán phục, sùng kính cuộc sống và đồng thời tự hào, hãnh diện về danh hiệu làm người, cao cả thay cái chức vị làm người trên trái đất. Có thể xem đây là âm chủ trong bản trường ca về con người của Maxim Gorky. Mặt khác, tạo nên hai cảnh tương phản giữa thiên nhiên và xã hội con người, Gorky đã đem lại cho thiên truyện một không gian nghệ thuật đặc sắc, vừa hiện thực vừa huyền ảo. Chính trong cái không gian nghệ thuật ấy, một con người ra đời vừa như một sự việc bình thường, lại vừa như một sự kiện thiêng liêng. Hiệu quả nghệ thuật của lối kết cấu tương phản, một đặc điểm trong truyện ngắn Gorky, chính là ở chỗ đó, và cũng không chỉ dừng lại ở mức đó. Trọng tâm mô tả của truyện ngắn là cảnh sinh nở của người mẹ. Trong văn học thế giới, từng có nhiều nhà văn lớn bậc thầy viết về cảnh tượng này. Song tùy thuộc vào ý đồ nghệ thuật, quan niệm, thẩm mỹ mà mỗi nhà văn lại có một cách mô tả khác nhau. Để miêu tả tâm lý hối hận của Andrei Bolkonsky, nhân vật trong Chiến tranh và Hòa bình, Lev Tolstoy cũng đã từng thông qua cảnh sinh nở của người mẹ. Nhà văn lớn người Pháp Maupassant, khi đề cao lòng nhân ái của một vị linh mục, cũng dừng lại ở cảnh ông sáng tay đỡ đẻ cho một phụ nữ công dân trở dạ dọc đường. Pasternak lại thông qua cảnh sinh nở của người mẹ để suy ngẫm về sự sống và cái chết. Còn Gorky, khi mô tả cảnh sinh đẻ và tô đậm lối đỡ đẻ nguyên thủy, phải chăng ông đã xúc phạm trắng trợn thị hiếu thẩm mỹ bạn đọc như một nhà văn Nga đương thời chê trách? Quả thật là ngòi bút miêu tả của nhà văn khá tỉ mỉ, chi tiết, cặn kẽ, lần lượt không bỏ sót điều gì trong toàn bộ quá trình sinh nở của người mẹ, đau đẻ, trở dạ, cắt rốn, chờ nhau. Nguyễn Hải Hà. Nhưng Gorky không mô tả theo cái nhìn của nhà y học. Trong khi chi tiết tỉ mỉ mô tả quá trình, ông tập trung làm nổi bật nỗi đau đớn vô cùng và niềm vui khôn tả của người mẹ khi sinh ra một con người. Sự khác biệt của Maxim Gorky nhân văn là ở chỗ ấy. Trước hết, để thể hiện nỗi đau sinh nở của người mẹ, Gorky đã vận dụng dồn dập một loạt các chi tiết ngoại hình trong sự biến dạng dễ sợ của chúng. Trong cơn đau, miệng người sản phụ bè ra, méo xệch, đôi môi tím bầm, khuôn mặt căng bự, mắt khi thì trợn ngược, khi lồi lên như muốn nổ tung, khi dại đờ chạy đầy những tia máu. Nỗi đau ngày càng tăng đến mức chỉ không thể kìm giữ, không thể kêu khóc, mà chỉ có thể bật lên những tiếng rên khò khè, tiếng thở dữ dội khác thường, tiếng rống, tiếng gầm gừ đầy bản năng như của những con thú. Không phải là quá tay khi Gorky còn vận dụng những hình ảnh so sánh của sói, gấu, miếng vỏ bạch dương hơ lửa để diễn tả sự vật vã, quằn quại, đau đớn của chị. Con người có thể trải qua trăm ngàn nỗi đau và không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nhưng nỗi đau sinh nở của người mẹ thì không gì sánh nổi. Đó là nỗi đau tột cùng của thể xác, khủng khiếp như trong ngày tận thế. Để cho ra đời một con người, người mẹ đã phải trải qua một cơn đau động trời động đất như vậy đó. Nhưng đứa con ra đời cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ. Sóng gió còn chưa qua, cơn đau còn chưa dứt, nụ cười đã trở lại trên đôi môi xanh nhạt và ngày càng trở nên đẹp đẽ, rạng rỡ, chói lọi trên gương mặt người sản phụ khi nghe tiếng khóc chào đời của con. Nếu như trước đó, khi miêu tả nỗi đau sinh nở, Gorky hiện thực đến tàn nhẫn, thì giờ đây, ngòi bút của ông lại lãng mạn, bay bổng đến lạ kỳ trước vẻ đẹp của đôi mắt bà mẹ. Đôi mắt đẹp vô cùng, sâu thẳm, như hai hồ nước xanh mênh mông, cháy bừng lên ngọn lửa xanh biếc. Chẳng phải ngẫu nhiên, Gorky nhấn mạnh đến 5 lần màu xanh biếc như ngọn lửa cháy bừng lên trong đôi mắt người mẹ. Hẳn không phải là để tả cái xanh biếc của màu mắt. Đây là cái ánh sáng xanh biếc được hắt lên từ ngọn lửa tình yêu, hạnh phúc, niềm tin, niềm hoan hỷ biết ơn đang cháy sáng trong tâm linh người mẹ. Chính là cái ánh sáng xanh biếc ấy đã làm cho đôi mắt người mẹ trở nên đẹp vô cùng, sánh tựa đôi mắt thần thánh. Nó như tỏa một vần hào quang bao quanh người mẹ. Và không chỉ thế, nó còn như chiếu sáng, lan tỏa cả thiên nhiên xung quanh. Bầu trời xanh biếc, lá thu vàng rực, biển vỗ ì ầm sóng lao sao, cây lá thì thầm, mặt trời rọi nắng chói lọi. Có cảm tưởng như thiên nhiên cũng như mừng vui chào đón sự ra đời của đứa trẻ. Cảnh tượng thật là kỳ vĩ. Dưới ngòi bút của Gorky, con người ra đời đã trở thành một sự sáng tạo thiêng liêng, thiên truyện như một bài ca, ngợi ca sự vĩ đại của người mẹ, đấng sáng tạo ra cả anh hùng lẫn nhà thơ. Nhân vật tôi cũng là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của Gorky. Nó vừa đóng vai trò người kể chuyện, vừa là nhân vật bộc lộ quan điểm trực tiếp của tác giả. Dĩ nhiên, nhân vật tôi không phải là tác giả, nhưng trong nhân vật tôi in đậm dấu ấn tự thuật, tinh thần của nhà văn, giàu lòng nhân ái, cảm thông sâu sắc với nỗi đau đồng loại, từng trải, tháo vát, hành động vẫn luôn yêu đời, yêu tự do. Vì thế, những suy nghĩ của nhân vật tôi cũng là những suy nghĩ của tác giả. Thông qua nhân vật tôi, Maxim Gorky gửi gắm những suy nghĩ của mình về vấn đề của thời đại và cũng là của nhân loại muôn đời, con người và số phận của nó trong tương lai. Gorky không nghĩ về số phận một cách thần bí, siêu hình hay bi quan yếu thế. Suy nghĩ của ông thiết thực và tích cực. Trước những băn khoăn của người mẹ, chẳng biết đời nó sẽ ra sao, anh đã giúp tôi, thật cảm ơn anh. Còn điều đó có tốt lành cho nó hay không, tôi cũng chẳng biết nữa. Ông khẳng định, người cư dân mới của nước Nga, con người mà số phận chưa ai lường trước được. Số phận, theo ông, không hẳn chỉ là những gì đáng âu lo, mà có thể còn có nhiều điều để mà tin tưởng, không ai có thể lường trước. Nhưng dù tốt lành hay không, con người sinh ra không phải là để thụ động, đón chờ sự áp đặt của số phận. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã mang trong nó mầm mống của sự phản kháng, bất mãn với cuộc đời. Ít ai có được những phát hiện đặc biệt như Gorky và cũng ít ai có được sự nhiệt tình, khích lệ, tin tưởng mãnh liệt vào con người Gorky. Nghe tiếng khóc da da, ông liên tưởng đó như một lời tuyên ngôn, lời khẳng định đầu tiên sự có mặt của con người trên trái đất. Ừ thì mày, chú mày phải tự khẳng định cho khỏe vào mới được, không thì kẻ đồng loại sẽ vật cổ chú mày. Và cứ làm ầm lên đi, chú bé Oren, cứ gào toáng lên đi. Con người phải tự khẳng định mình, con người phải tự quyết định số phận của mình, vượt lên số phận, nhà văn cổ vũ con người. Thiên truyện kết thúc bằng cảnh tượng ba người tiếp tục cuộc hành trình. Người mẹ bồng con ngoảnh nhìn xung quanh, nhìn biển, nhìn rừng, nhìn núi, rồi lại nhìn đứa con trai. Bên cạnh chị là người bạn đường tin cậy và vững chãi. Dường như chị muốn tìm một câu trả lời cho số phận tương lai của đứa trẻ. Câu trả lời có thể chưa tìm được, trước mắt có thể còn nhiều khó khăn, gian khổ, thử thách, chông gai, thậm chí cả nước mắt đau thương. Nhưng tình thương bao la, trách nhiệm của người mẹ và niềm khao khát cảnh sống tự do sẽ giúp chị vững bước trên con đường đi tới. Và đứa trẻ, người cư dân mới của đất nước Nga, trong cuộc hành trình đi tìm số phận tương lai, nó đã không đơn độc. Trong tình yêu thương bao la của mẹ và với sự giúp đỡ của những người bạn đường, con người tình cờ được đóng vai bà đỡ, nó sẽ lớn lên mãi trong cảnh tự do. Không phải ngẫu nhiên, Một Con Người Ra Đời được xem là một trong những tác phẩm trung tâm trong toàn bộ sáng tác của nhà văn. Nó biểu hiện rực rỡ chủ nghĩa nhân đạo của Gorky, cảm thông, thương yêu, trân trọng và tin tưởng mãnh liệt ở con người. Về mặt nghệ thuật, truyện cũng thể hiện khá rõ tài năng truyện ngắn bậc thầy của tác giả. Hai bút pháp hiện thực và lãng mạn được vận dụng trong sự kết hợp nhuần nhuyễn. Các phương tiện nghệ thuật, phong cảnh, lời nhân vật, chi tiết ngoại hình, lời trần thuật được sử dụng điêu luyện. Thủ pháp tương phản, đặc tả, nhấn mạnh được phát huy tới hiệu suất tối đa của chúng. Theo Hà Thị Hòa. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.